Chương 5. 1066 treo thưởng. Nàng luôn cảm thấy bản thân nhỏ tẩu tử giống như vậy, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm nơi xa lúc, đáy mắt chỗ sâu hình như có âm trầm vòng xoáy tại cực tốc lưu chuyển. Cái này Mộ Tiêu Tuyết chỉ sợ là phải xui xẻo là Mộ Tiêu Tuyết lần nữa tỉnh lại lúc, chỉ cảm thấy chung quanh một trận gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Trên thân bị ép tới nặng trịch. Nàng cực lực đem hoảng sợ tiếng kêu đặt ở trong cổ họng, duỗi ra hai đầu cánh tay, dùng sức đem đổ trên người mình thi thể cho đẩy ra. Mộ Tiêu Tuyết từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt sợ hãi khó có thể bình an nhìn chung quanh một vòng. Thi thể, một chỗ thi thể. Nàng chỉ cảm thấy choáng váng liên hồi, vội vươn tay đỡ lấy tường, dưới chân như nhũn ra toàn thân đau bứt nhức vô cùng. Miễn cưỡng chống đỡ lấy, mới chưa ngã ngồi xuống dưới. Mộ Tiêu Tuyết biểu lộ mờ mịt liếc nhìn thi thể, không thấy được cha nàng, cu nở dê không nhìn thấy Khang Yếu Phát cùng Cốc Nghệ Hiên. Bọn họ tất cả đều đi đâu cứ như vậy không quan tâm vứt bỏ nàng mà đi dô y sao? Mộ Tiêu Tuyết trong lòng lại là khí lại là hận, tức giận dị thường. Cũng bởi vì nàng không có nửa điểm tu vi linh lực, liền, cứ như vậy bị người tùy ý vứt bỏ tại đầu đường. Bọn họ từng cái đều có công phu bằng thân, tại thời khắc nguy cấp người người đều có thể tự vệ bỏ chạy. Lúc trước nói muốn liều mình bảo vệ hắn nam nhân đâu gặp được nguy cơ cứ như vậy vứt xuống nàng. Mộ Tiêu Tuyết hận cực giận dữ, thất hồn lạc phách từ ngõ nhỏ kia miệng ra tới. Xem xét sắc trời, đã là vào đêm 10 phần, nàng há miệng run rẩy từ ngõ hẻm trong đi ra. Quần áo đơn bạc người không có đồng nào, tại hàn phong lạnh rung trong đêm đông, bước đi liên tục khó khăn. Mộ Tiêu Tuyết vừa khát lại đói lại hoang mang rối loạn, như cái không đầu con ruồi giống trên đường tán loạn. Nhàn nhạt ánh trăng, đưa nàng hữu quảng thân ảnh kéo đến thật dài. Xa xa, nàng chợt nghe nơi góc đường truyền đến hàng ngũ chỉnh tề tiếng bước chân. Mộ Tiêu Tuyết dọa đến co rụt lại đầu, liền hướng nhân ra bảy ra tại ven đường sạp HNZ dưới tránh đi. Chỉ thấy một đội người chạy tới, dơ nung đỏ bó đuốc, chỉ phía trước hỏi, có hay không lục soát? Không có. Tiếp tục tìm cấp trên có lệnh, bắt lấy vị kia Mộ Tiêu Tuyết tiểu thư, thường linh tệ 5 ngàn ở. Mộ Tiêu Tuyết vội vàng rỗi ra che lại miệng mũi, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thẳng đến đội ngũ xa xa chạy tới, nàng mới nương tay chân nhũn ra từ sạp HNZ dưới chui ra, cùng chỉ qua đường phố con chuột, bò lăn lộn trốn vào bên cạnh một đầu trong ngõ tối. Thật tình không biết, đội ngũ kia đi qua sau, trong đội ngũ liền có người hướng nàng chỗ trốn tránh đảo qua một chút, khỏe miệng giọng nỉa mai nhất câu. Phía trên có lệnh, hai ngày này muốn ngựa không ngừng nghỉ đuổi theo vị này Mộ Tiêu Tuyết tiểu thư xua đuổi. Không để cho nàng phải có mảy may nhàn công phu, mệt mỏi trốn đông trốn tây, nhưng chính là không bắt nàng, treo trái tim của nàng luôn luôn không ngừng mà hù dọa nàng. Tuy rằng không hiểu phía trên tại sao lại dưới loại này mệnh lệnh, nhưng thủ thành quân sĩ một mực làm việc thuận tiện, phục tùng chỉ huy là được. Hai ngày sau, điên điên khùng khùng toàn thân bẩn thối không chịu nổi Mộ Tiêu Tuyết, cảm thấy mình trải qua ngàn khó vạn hiểm sinh tử 81 khó, rốt cục tránh qua đuổi bắt binh sĩ, bằng vào tự thân thông minh cơ trí, lệ rơi đầy mặt trở lại đã lâu Trường Lạc biệt huyện. Nay Trường Lạc biệt huyện là nhị công tử đem ra giam giữ mẫu thân của nàng địa phương. Trước kia nàng nhìn xem có nhiều chán ghét, hiện tại liền nhìn xem có nhiều yêu thích. Chỉ cần tìm được tổ chức, liền có thể giải cứu nàng bây giờ khốn cảnh. Nàng đói bụng chí ít 3 ngày, vừa khát lại đói, nếu không phải hôm qua ban đêm kiên trì uống chút nước mương bên trong nước bẩn, lúc này chỉ sợ, thân thể căn bản chống đỡ không đến trở về. Luôn luôn cùng ở sau lưng nàng gú bát, mắt phong nhàn nhạt đảo qua Trường Lạc biệt huyện 4 chữ, lập tức liền biến mất ở trong bóng đêm.